Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, bá khí rời sân. Lam Phong, bút chướng này, ta sớm muộn hội trả lại cho ngươi. Chờ lấy ta, theo Tống Văn Kiệt lời nói rơi xuống. Hắn thì là tại chỗ bị thân là hình cảnh đội đội trưởng Lam Vũ Hân cùng tương quan cảnh viên mang. Theo đi. Mà đồng thời bị mang đi còn có đến từ nước Mỹ Thomas giáo sư. Mặc kệ Tống Văn Kiệt sau lưng Tống gia cụ bị khổng lồ cỡ nào năng lượng. Tại dạng này chứng cứ vô cùng xác thực. Hơn nữa còn là Tống Văn Kiệt chính miệng thừa nhận tình huống dưới. Bọn họ cũng chỉ có thể với trơ mắt nhìn Tống Văn Kiệt bị mang đi. Mà lại không có biện pháp nào. Bởi vì Tống Văn Kiệt hành vi đã hoàn toàn xúc phạm pháp luật. Có lẽ... Sau đó Tống Văn Kiệt sẽ bị Tống gia sử dụng thủ đoạn cho giải cứu ra. Nhưng là cũng không phải hiện tại. Bọn họ không có không cho Lam Vũ Hân bọn họ bắt đi Tống Văn Kiệt quyền lợi. Nhìn lấy này bị mang đi Tống Văn Kiệt. Ở đây khách mời thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Không ai từng nghĩ tới. Vốn là một trận vô cùng náo nhiệt đại hỷ sự. Tại Lam Phong thôi động phá hư phía dưới lại trở thành một trận kinh thiên đại bi kịch. Không chỉ có Tống Văn Kiệt bị mang về sở cảnh sát điều tra. Toàn bộ Tống gia thể diện đều bị ném đến không còn một mảnh. Biến thành thủ đô lớn nhất từ trước tới nay trò cười. Dù sao dạng này sự tình tại toàn bộ thủ đô từ trước tới nay chưa bao giờ có xuất hiện qua. Chỉ có tại một số tân văn báo đạo bên trên mới thấy qua a. Dạng này sự tình rõ ràng là chân chân thực thực địa phát sinh. Nhưng lại thật sự là để trước mắt mọi người qua tin tưởng. Tử Như, đi theo ta đi. Ba dài ba phong ba văn ba học. Vạn MCF vạn ne tê không để ý đến Tống Càn Khôn. Tống gia lão gia tử này phẫn nộ ánh mắt. Lam Phong quay đầu hướng Diệp Tử Như nhẹ nói. Diệp Tử Như nhẹ nhàng gật đầu. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt mở đầu đến hai tay. Ôm Lam Phong bả vai. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Phong hai tay hơi hơi dùng lực liền đem Diệp Tử Như ôm. Lập tức tại mọi người này chấn kinh cùng kinh ngạc trong ánh mắt nghênh ngang rời đi. Giống như một đôi thần tiên quyến lữ, phảng phất bọn họ vốn nên là một đôi nhi mới là. Nhìn lấy Lam Phong ôm ăn mặc áo cưới Diệp Tử Như rời đi lúc này tiêu sái thong dong bóng lưng. Ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là tràn ngập nồng đậm kính nể cùng phức tạp. Con hàng này không gần như chỉ ở Tống gia Tống Văn Kiệt đại hôn thời điểm đem tân lang Tống Văn Kiệt đưa vào sở cảnh sát, còn nghênh ngang đem tân nương Diệp Tử Như ôm đi. Bá đạo ngông cuồng, tiêu sái thong dong, phiêu giật cùng cực, đây quả thực là ngưu bức đến bạo a. Đáng chết, lão gia tử, chuyện này cứ như vậy tính toán sao? Nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng, Tống Càn Khôn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trầm giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Tống gia lão gia tử nắm chặt quyền đầu, lâm vào dài răng giặc trầm mặc. Để bọn hắn đi, việc cấp bách là xử lý đến đây chúc mừng khách mời. Chấm ngoặc kép, sau đó, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Tống gia lão gia tử lời nói, Tống Càn Khôn, Tống Văn Quân bọn người đều là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Tống gia lão gia tử sẽ làm ra quyết định như vậy tới. Thế nhưng là, lão gia tử, chấm ngoặc kép, Tống Càn Khôn nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy Tống gia trở thành Tô gia một dạng, ngươi có thể lựa chọn giữ hắn lại. Tống gia lão gia tử vung một câu kế tiếp ngữ, lập tức cũng không quay đầu lại rời đi. Nguyên bản này đi tới thanh sam lão nhân thì là trở lại hắn trong túp lều. Nghe được Tống gia lão gia tử lời nói. Tống Càn Khôn, Tống Văn Quân bọn người quyền đầu đều là chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Phong ôm Diệp Tử Như tiêu sái ung dung rời đi. Ai, chấm ngoặc kép, nhìn lấy người nhà họ Tống này một mặt không cam lòng mà phẫn nộ bộ dáng. Ở đây các tân khách đành phải phát ra một tiếng đồng tình bất đắc dĩ thở dài. Lần này, Tống gia ngay trước nhiều như vậy khách mời mặt, thể diện mất hết, luân vì tất cả người chê cười. Mà nam nhân kia, lại vì vậy mà thành tựu một đoạn truyền kỳ. Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu. Phòng tổng thống bên trong, Lam Phong ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy đối diện ăn mặc áo cưới Diệp Tử Như, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi mặc bộ này áo cưới rất xinh đẹp. Lam Phong, phụ thân ta, chấm ngoặc kép, Diệp Tử Như một mặt lo lắng, thấp giọng mở miệng, yên tâm đi, hắn hội không có việc gì. Hắn bệnh ta đã tìm tới biện pháp giải quyết. Tuy nhiên hắn thu hút nhất định lượng cơ nhân dược thủy. Trong thân thể tế bào có thừa chết nhanh vong dấu hiệu. Nhưng là, người đừng quên, ta thế nhưng là mạnh nhất thần y. Nhìn thấy Diệp Tử Như này lo lắng bộ dáng, Lam Phong không khỏi mở miệng cười an ủi. Thật sao? Người thật có biện pháp giải cứu. Diệp Tử Như một mặt kinh hỉ, ngẩng đầu lên một mặt mong đợi nhìn lấy Lam Phong. Yên tâm đi. Lam Phong cười nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự là quá tốt. Lam Phong, cảm ơn ngươi. Thấy thế, Diệp Tử Như một mặt hưng phấn cùng kích động, nhào vào Lam Phong trong ngực cho Lam Phong một cái cảm tạ nhiệt tình đại ôm ấp. Khiến cho đến Lam Phong nhất thời cảm giác hai đoàn mềm mại liền nặng nề mà đặt ở bộ ngực hắn bên. Trên, cảm nhận được chỗ ngực truyền đến mềm mại cảm giác. Nhìn lấy nhào vào trong lồng ngực của mình ra thịt nửa thân trần Diệp Tử Như, Lam Phong không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Ăn mặc áo cưới, hiển lộ ra mảng lớn tiết da thịt trắng Diệp Tử Như xác thực thật là mỹ lệ, làm rung động lòng người. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khác sức hấp dẫn, để cho người ta khó mà cầm giữ ở. Cảm nhận được Lam Phong thân thể phản ứng, Diệp Tử Như mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Sau đó đưa nàng này gợi cảm hỏa nhiệt liệt diễm hồng môi hôn lên Lam Phong trên môi. Khiến cho đến Lam Phong cả người sửng sốt. Sau đó, Diệp Tử Như càng là nắm lên Lam Phong thủ trưởng đặt ở ngực nàng này bị hơi mỏng vải vóc bao vây. Lấy ngạo nghễ đứng thẳng trên vị trí. Nhất thời mềm mại cảm giác từ Lam Phong tay bên trên truyền đến. Không ngừng mà đánh thẳng vào hắn tâm linh, khiến cho đến bàn tay hắn không tự chủ được động. Rất nhanh, Diệp Tử Như cùng Lam Phong liền ở trên ghế salon quấn quýt lấy nhau. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, vào thời khắc này, tiếng đập cửa lại là đột nhiên vang lên, khiến cho đến lâm vào trong sự kích tình Diệp Tử Như cùng Lam Phong lại là hơi sững sờ. Lập tức tách ra, ta qua đổi bộ quần áo, chấm ngoặc kép. Diệp Tử Như đứng dậy, đỏ mặt hướng về một bên phòng ngủ bước đi, nhìn lấy này vội vàng rời đi Diệp Tử Như, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Lập tức đứng dậy hướng về cửa gian phòng bước đi, mở cửa phòng mở ra, nở nụ cười Vương Tiểu Xuất cùng một mặt vẻ xấu hổ Diệp Thiên Thành thì là hiện lên ở Lam Phong. Trong tầm mắt, Lam Phong đối Vương Tiểu Xuất mỉm cười, gật gật đầu. Lập tức cất bước hướng về trong phòng bước đi. Vương Tiểu Xuất thì là theo sát sau. Đứng tại cửa gian phòng Diệp Thiên Thành do dự một chút, cũng cùng đi theo tiến gian phòng bên trong. Ở trên ghế salon ngồi xuống, nhìn lấy này ngồi ở trên ghế salon Lam Phong, Diệp Thiên Thành trên mặt vẻ xấu hổ càng phát ra nồng đậm. Trước đó tại Tống gia hắn nhưng là không có thiếu đối Lam Phong ác ngôn tương hướng. Thế nhưng là hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới lại là trước mắt người thanh niên này cứu mình. Đem chính mình từ trong cạm bẫy giải cứu ra. Lam Phong hiền chất, trước đó là ta trách oan ngươi. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi. Diệp Thiên Thành nắm chặt nắm tay đầu. Mang theo nồng đậm chân thành thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Diệp Thúc Thúc nói là nơi nào lời nói. Không cần phải khách khí. Ta cùng Tử Như là bằng hữu, đây chỉ là thân thể vì một người bạn phải làm sự tình. Nghe được Diệp Thiên Thành lời nói, Lam Phong trong lòng đối Diệp Thiên Thành chán ghét thì là tiêu tán không ít. Lập tức không khỏi mở miệng cười. Diệp Thúc Thúc yên tâm đi, trên người ngươi độc ta có thể giúp ngươi giải trừ, người bệnh cũng có thể chữa cho tốt. Thật sao? Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Thiên Thành trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng đến. Lúc đầu hắn là dự định mở miệng xin nhờ hắn về sau chiếu cố thật tốt Diệp Tử Như. Nhưng là bây giờ hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại nói có thể trị liệu tốt hắn. Bệnh, Diệp thúc thúc, làm phiền ngươi đem lên quản thanh y cởi xuống. Ta thử một chút đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trầm giọng mở miệng nói. Tốt, Diệp Thiên Thành cũng không giả mồm. Đặc biệt là tại đối mặt Lam Phong mở miệng chữa bệnh cho hắn thời điểm. Lập tức liền đem lên cởi áo. Cởi trần ra nhìn qua có chút dữ tợn ở ngực tới. Tại Diệp Thiên Thành trên ngực, từng đầu kinh mạch mạch máu lấy vị trí trái tim làm trung tâm. Thành màu xanh nhạt, chậm rãi nổi lên, đồng thời có hướng hắn địa phương khuếch tán xu thế. Bình nằm trên ghế salon. Thấy thế, Lam Phong không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Thiên Thành gật gật đầu. Sau đó ở trên ghế salon bình nằm xuống. Lam Phong bưng một cái băng ngồi tại ghế sofa một bên. Nhìn lấy Diệp Thiên Thành nơi ngực nổi lên kinh mạch mạch máu. Lam Phong một mặt ngưng trọng, từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm tới. Đem con mắt nhắm lại, cả người buông lỏng, chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Diệp Thiên Thành gật gật đầu, theo lời đem con mắt nhắm lại. Cả mới bắt đầu chạy không, tiến vào một cái không linh trạng thái. Lam Phong cầm trị liệu ngân châm, sau đó đem ngân châm cắm ở Diệp Thiên Thành ở ngực nơi trái tim trung tâm 3 mm khoảng chừng vị. Chí, cửu biến định hồn châm tại lúc này lặng yên ở giữa vận chuyển lại. Một cỗ khí thì là theo trị liệu ngân châm chui vào đến Diệp Thiên Thành trong thân thể. Giờ khắc này, Diệp Thiên Thành thể nội tình huống thì là quỷ dị phản hồi tại Lam Phong trong óc. Sau đó tại Lam Phong trong óc hiện lên giống. Tại Lam Phong trong óc, Diệp Thiên Thành trái tim chung quanh huyết dịch đã biến vị ám tử sắc. Tựa hồ là bởi vì trái tim cung cấp máu quá mức sung túc nhanh chóng mà đem mạch máu cho chống căng. Phồng lên đến, tựa như muốn vỡ tan. Đây chính là Diệp Thiên Thành sử dụng cơ nhân dược thủy lưu lại hậu di chứng. Một khi Diệp Thiên Thành trái tim phụ cận chung quanh mạch máu vỡ tan, như vậy chờ đãi hắn đem là tử vong. Lam Phong hít sâu một hơi, cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa vận chuyển. Một cỗ bàng bạc khí theo ngân châm dung nhập vào Diệp Thiên Thành trong thân thể hóa thành nồng đậm. Sinh cơ đối trái tim của hắn chung quanh mạch máu tiến hành một hệ liệt chữa trị, làm cho chúng nó từ từ biến trở về nguyên lai bộ dáng. Theo Lam Phong gần nhất đối cửu biến định hồn châm vận dụng. Cửu biến định hồn châm trong tay Lam Phong thì là trở nên càng phát ra quen bắt đầu luyện. Mà lại Lam Phong có một loại cảm giác. Hắn tích lũy cửu biến định hồn châm khí đã đạt tới một cái bão hòa cấp độ. Chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá. Giờ khắc này, theo Lam Phong cho Diệp Thiên Thành liệu thương. Loại này đột phá cảm giác thì là trở nên càng phát ra mãnh liệt. Tại bàng bạc sinh cơ chữa trị cùng quán chú phía dưới, Diệp Thiên Thành trái tim chung quanh mạch máu thì là từ từ có thể chữa trị. Nguyên bản hiển lộ ra kinh mạch mạch máu thì là từ từ thu nhỏ trở về. Giấu ở hắn dưới da, Diệp Thiên Thành chỉ cảm thấy nơi ngực một trận ấm áp, dễ chịu tới cực điểm, toàn bộ trở nên càng thêm tinh thần. Khi Diệp Thiên Thành thể nội từ khí hóa thành sinh cơ đem hắn mạch máu hoàn toàn chữa trị tốt lúc, liên tục không ngừng khí làm theo là thông qua ngân châm trở về tới Lam Phong trong thân thể. Khiến cho đến Lam Phong cả người tinh thần đại chấn. Hai mắt lóe ra tinh quang. Trong lòng dâng lên một cỗ kỳ dị cảm giác đến. Tựa như hết thảy sinh mệnh đều tại hắn trong khống chế. Cửu biến định hồn châm. Rốt cục đột phá. Bảng 10 vị trí đầu sao. Cầu các huynh đệ hỏa lực trợ giúp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.